chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, nói là tham quan phòng, nhưng thật sự chỉ là tham quan phòng thôi. Tần Hà đứng ở cửa mà không vào, cẩn thận quan sát cấu trúc và phong cách trang trí của căn phòng. Phong cách căn phòng này không giống với căn hộ trước đây. Căn hộ có phong cách đơn giản, lạnh lẽo, còn căn phòng này ấm áp hơn nhiều so với những gì Tần Hà tưởng tượng. Điều duy nhất giống nhau là cả hai căn phòng đều rất sạch sẽ, gọn gàng và thoang thoảng mùi đào. Khác với căn biệt thự xa hoa, phòng của Diệp Nam Bạch như là một nơi duy nhất trong ngôi nhà nghiêm trang này có chút ấm áp. Phòng chủ yếu được trang trí với màu kem nhạt, sàn gỗ trắng khiến căn phòng trở nên sáng sủa. Trên bàn cạnh giường có vài mô hình ô tô và một vài bức ảnh, bên cạnh giá sách là một chiếc ghế xích đu được bao bọc bởi đệm mềm. Không chỉ vậy, chiếc sofa màu kem ở cuối giường cũng được đệm đầy, mềm mại và thoải mái. Trên đó còn đặt một con gấu teddy cao chừng nửa người. Khi nhìn vào con gấu teddy, Diệp Nam Bạch đi lại gần, ôm con gấu và đưa cho Tần Hà. Anh thích cái này à? Tần Hà nhận lấy, xoa xoa con gấu rồi cười nói. Anh không nghĩ em lại có những thứ thế này. Diệp Nam Bạch nắm tay con gấu, đưa nó vuốt ve cánh tay của Tần Hà. Thật ra là mẹ em mua cho em lúc nhỏ, em vẫn giữ lại đến giờ. Cử chỉ thân mật này khiến Tần Hà cảm thấy rất dễ chịu. Anh nắm lấy tay của Diệp Nam Bạch, giữ con gấu cùng tay của cậu, nói. Vậy phòng này cũng là phong cách mà mẹ em thích đúng không? Diệp Nam Bạch cười, anh thông minh thật. Tần Hà nghĩ thầm, không khó để đoán, Diệp Nam Bạch thực ra là một người rất hoài niệm. Dù cậu không nói ra, nhưng Tần Hà biết. Có rất nhiều thứ trong quá khứ mà cậu không thể buông bỏ. Tần Hà bỗng nhiên xoa nhẹ mặt Diệp Nam Bạch, ngón tay khẽ lướt qua môi dưới của cậu, nói với giọng đầy thương tiếc. Anh thật muốn hôn em. Diệp Nam Bạch hơi sững lại, thần sắc thoáng hiện chút phức tạp nhưng nhanh chóng biến mất. Cậu vội nắm tay Tần Hà, kéo anh vào trong. Vậy vào đây đi, nếu chúng ta kiềm chế thì có lẽ sẽ không. Không được, Tần Hà lại kéo cậu ra, đưa con gấu trả lại. Chúng ta chỉ tham quan phòng thôi, anh nói được là làm. Vậy em đâu có nói không cho anh ngủ đâu. Diệp Nam Bạch trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy chút hụt hẫng. Có lẽ vì câu nói vô tình của Tần Hà khiến cậu cảm thấy có lỗi với anh. Nhưng ngoài mặt cậu không có biểu hiện gì, Tần Hà cũng không nhận ra, chỉ xoa xoa đầu cậu. Vì anh đã hứa với chị em rồi, Diệp Nam Bạch bây giờ mới nhớ lại mục đích thực sự của việc dẫn Tần Hà đến tham quan phòng. Anh vẫn chưa nói với em, chị em đã nói gì với anh, cũng không có gì, chỉ nói mấy câu thôi. Tần Hà nói, chị em đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, nhưng có một điều kiện. Vẫn còn điều kiện sao? Anh không đồng ý chứ? Diệp Nam Bạch nhíu mày, dĩ nhiên phải đồng ý rồi. Tần Hà nói, chị em bảo anh phải bảo vệ em, phải chú ý đến em ở trường và những nơi khác. Chỉ có vậy, Tần Hà gật đầu, ừ, nếu không sao nhanh như vậy. Quan trọng là, Diệp Bắc Tình còn dặn anh không được có bất kỳ hành động thân mật nào với Diệp Nam Bạch. Điều này anh cũng đã đồng ý, nhưng không nói ra. Xong rồi, nghỉ đi, sáng mai em có tiết 3, 4 đây. Tần Hà nói xong định đóng cửa lại cho cậu, nhưng Diệp Nam Bạch kéo tay anh lại, nhìn vào mắt anh. Anh thật sự không nghỉ lại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của cậu chứa đựng sự kỳ vọng. Lần đầu tiên Tần Hà bị ánh mắt nóng bỏng của cậu làm cho không thể nghĩ được gì. Anh hít một hơi thật sâu, tay vòng qua sau gáy Diệp Nam Bạch, mắt nhìn vào trán cậu, cuối cùng chỉ xoa xoa đầu cậu. Anh ở phòng bên cạnh, có chuyện gì gọi anh nhé? Ừ, Diệp Nam Bạch trong lòng càng cảm thấy hụt hẫng rõ rệt hơn. Vậy anh ngủ ngon, khoan đã, Tần Hà chặn lại động tác đóng cửa của cậu, do dự hỏi. Phòng em sao lại có mùi đào vậy? Diệp Nam Bạch tưởng Tần Hà đổi ý, nhưng hóa ra chỉ là muốn hỏi về chuyện này. Là túi thơm, em hay để một ít trong tủ đồ, vì vậy có mùi này. Tần Hà suy nghĩ một chút, em có thể cho anh một túi không? Được, Diệp Nam Bạch không nghĩ ngợi gì nhiều. Anh cũng thích mùi này sao? Thích, Tần Hà trả lời rất tự nhiên, rồi lại nói thêm. Nhưng anh còn muốn có mùi giống như của em. Câu nói này có sức nặng, khiến Diệp Nam Bạch quên đi chút hụt hẫng. Nhưng khi mở miệng lại trở nên lắp bắp, suýt cắn phải lưỡi. Em, đi lấy đây. Tần Hà nhận được túi thơm, giống như tìm được một kho báu. Anh cẩn thận bỏ vào túi áo, đứng ở cửa một lát rồi vẫy tay. Nam Nam, ngủ ngon. Lớp của năm ba rất ít, Tần Hà không có lớp vào thứ hai. Anh quay lại studio, vừa về đến thì đã bị Mục Dương trách móc. Anh, gần đây sao lại hay không về nhà, mà mỗi lần đều ở với bạn học Diệp. Nhìn cậu ấy là học sinh tốt, anh không định dẫn cậu ấy đi chơi xuyên đêm với cùng anh chơi game chứ, cậu lo nhiều vậy làm gì? Tần Hà vốn đã có chút không hài lòng với cậu ta, lúc nào cũng đúng lúc làm hỏng chuyện tốt của anh. Gần đây có chỗ nào tôi làm mất lòng cậu không? Mục Dương ngừng lại, không có, sao lại hỏi vậy? Anh có làm chuyện gì có lỗi à? À, em có phải là lo chuyện Bao Đồng đâu, chỉ là lo cho anh thôi. Dù anh có thất tình cũng không thể làm hư Diệp Nam Bạch đâu. Nếu anh làm hư cậu ấy rồi, sau này em còn nhờ cậu ấy giúp em làm lành với chị cậu ấy thế nào chứ? Cậu còn chưa từ bỏ sao? Tần Hà biết ngay mà, cậu ta không thể đột nhiên quan tâm Diệp Nam Bạch như vậy. Thế nào, anh thất tình em cũng thất tình, anh không thể buông bỏ, em cũng đâu thể buông được. Mục Dương nghiêm túc nói, Tần Hà dựa lưng vào bàn, duỗi thẳng chân, hai tay khoanh trước ngực, khẽ nhếch mép nói. Ai nói với cậu là tôi thất tình rồi, anh tự nói mà, tối hôm kia còn rũ rượi như vậy. Mục Dương nói rồi bỗng nhận ra điều gì không đúng, ý là sao, anh không thất tình nữa. Tần Hà nhớn mày, chúng tôi đã bên nhau rồi. Mục Dương im lặng khoảng nửa phút, cái quái gì, anh lừa em, chỉ có mình em thật lòng buồn khổ. Anh thần thánh hóa vậy sao? Không phải là anh còn định buông tay với người đẹp đó sao? Giờ lại bên nhau rồi à? Mục Dương tức giận. Nhưng Tần Hà đã đạt được mục đích. Cảm giác khó chịu vì bị làm phiền đã tan biến. Tâm trạng thoải mái nói. Vì em ấy thích tôi. Ai thèm nghe anh nói cái đó? Mục Dương nói. Em hỏi anh sao lại bên nhau được? Anh cả đêm đều ở với cậu bạn nhỏ họ Diệp mà. Sao còn có thời gian ở với cô người đẹp kia? Tần Hà muốn nói rằng. Người anh thích chính là Diệp Nam Bạch, nhưng lời nói suýt nữa bật ra lại bị nuốt vào, anh chỉ đáp. Em ấy là công thần, tất cả là nhờ Nam Bạch. Diệp Nam Bạch đồng ý, nên cậu là người công lao lớn nhất. Mục Dương không khỏi ngạc nhiên, cậu bạn nhỏ Nam Bạch còn có khả năng này ư, rồi đột nhiên nghĩ ra gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy em cũng đi tìm cậu ấy nhờ giúp đỡ, dù sao em vẫn thích chị cậu ấy. Thân thiết hơn là anh thích người đẹp đó nhiều, chắc chắn cậu ấy có cách. Tần Hà, Mục Dương, cậu ấy không có tiết nào sao, em đến tìm cậu ấy nói chuyện chút. Tần Hà, không được, đừng quấy rầy em ấy, khi em ấy không có tiết thì sẽ luyện nhảy. Mục Dương thở dài, à, thế cậu ấy sao lại có thời gian giúp anh? Tần Hà cảm thấy nếu tiếp tục hỏi sẽ bộc lộ ra mọi chuyện, đành nói. Tôi sẽ hỏi giúp cậu vào lần sau, thật sao, vậy tốt quá. Mục Dương vui vẻ, vậy khi nào anh đi? Tần Hà, chiều nay, em ấy luyện xong nhảy chúng tôi sẽ đi ăn. Mục Dương không chịu bỏ cuộc, anh có thể dẫn em theo không? Tần Hà, dẫn cậu đi thì không hỏi giúp được đâu. Mục Dương, vì muốn làm hài lòng anh, Mục Dương siêng năng nhận nhiệm vụ Tần Hà giao. Hiếm khi có cả buổi chiều ngồi trước máy tính, dán mắt vào màn hình đầy dữ liệu đến mức hoa cả mắt, đến khi Tần Hà rời đi mà Mục Dương vẫn không nhận ra. Chiều hè, gió đã nóng, phòng nhảy được bao quanh bởi tiếng ve kêu, chỉ có trong phòng là những giai điệu nhảy khác biệt vang lên. Sau lần bị Diệp Nam Bạch phát hiện, thầy Phương đã không ngừng chỉnh sửa động tác, thu lại một chút, biến tấu cho vừa vặn hơn, khiến động tác vừa duyên dáng lại vừa cuồng nhiệt, cân bằng giữa sự kìm hãm và hoang dã, hợp với tiết tấu của bài nhạc hơn. Những động tác trước đây quá táo bạo nay trở nên nhuần nhuyễn và thanh thoát hơn. Mấy lần này Diệp Nam Bạch không cần lo lắng gì về vấn đề sức khỏe, việc luyện tập với Lâm Ngữ rất suôn sẻ. Sau khi luyện xong vài lần, Lâm Ngữ cũng quay về. Chỉ còn lại Diệp Nam Bạch trong phòng nhảy, nghĩ đến giờ hẹn với Tần Hà còn khá sớm, cậu lại thay trang phục ba lê, định luyện thêm một chút. Nhưng không có ai bên cạnh, Diệp Nam Bạch lại không kìm được mà suy nghĩ miên man, suy nghĩ về căn bệnh của mình, suy nghĩ về việc không thể hôn Tần Hà. Suy nghĩ về biểu cảm của Tần Hà tối qua, khi anh muốn hôn nhưng lại không dám. Đang suy nghĩ, đột nhiên cậu nhận ra từ tối qua đến giờ, bác sĩ Trần hình như vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu, trong lòng tràn đầy nghi ngờ và tiếc nuối. Cậu để mặc cho giai điệu nhạc tiếp tục vang lên, cầm điện thoại lên, khi màn hình sáng lên, Diệp Nam Bạch bất chợt cảm thấy vui mừng. Bác sĩ Trần đã trả lời tin nhắn của cậu, cách đây 2 phút, nói rằng hiện tại bác sĩ Trần có thời gian. Diệp Nam Bạch lập tức trả lời, bác sĩ Trần, là thế này, trước kia tôi đã nói với bác sĩ, tôi không phản ứng với việc bạn trai tôi tiếp xúc, nhưng không biết tại sao, khi hôn anh ấy. Diệp Nam Bạch cảm thấy có chút khó nói, nhưng nghĩ kỹ lại rồi vẫn quyết định nói ra sự thật. Diệp Nam Bạch, khi tôi hôn anh ấy, tôi sẽ ngất đi. Diệp Nam Bạch, tình trạng này còn có thể cải thiện không? Tôi có thể phối hợp điều trị. Đối diện mất một lúc lâu mới trả lời. Bác sĩ Trần, không thể cải thiện, điều trị không có tác dụng. Cách chương.